Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 577, Bụi Bặm. Xem ra người này là thăm dò loại kịch bản. Cứ như vậy, cùng chúng ta đúng là không có cái gì lợi ích quan hệ. Kỳ quái là, hắn thế mà có thể nhẹ nhõm nói ra, là không quan tâm đánh giá còn là đang gạt chúng ta. Không quan trọng. Dù sao chỉ là giết thời gian, gợn sóng cuốn nữ tử nghĩ thầm. Như vậy, Tiền Thương Nhất vừa mở miệng, trung ương quảng trường phương hướng đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Có thể so với mặt trời ánh lửa ngút trời mà lên. Một mực kéo dài đến thị lực phần cuối. Thành phố Linxi tất cả mọi người ngừng cước bộ của mình. Bọn họ đều bị này một dị tượng hấp dẫn. Nguyên bản không có bao nhiêu người đi đường khu phố. Nháy mắt bị thất kinh động vật sở chiếm cứ. Lúc này những động vật này căn bản không sợ nhân loại. Bọn họ chỉ muốn thoát đi. Cùng nhân loại so sánh với trung ương quảng trường nổ mạnh càng thêm nguy hiểm, càng khủng bố hơn. Chạy, gợn sóng cuốn nữ tử kêu một câu. Bốn người bắt đầu chạy. Trên đường phố người tuy là thưa thớt, nhưng xe lại dị thường hỗn loạn. Chân lý mặt dây chuyển đối thành thị tạo thành phá hư tuy là không lớn, có thể đối giao thông ảnh hưởng lại vô cùng nghiêm trọng. Vừa chạy không có mấy mét, một trận cuồng phong thổi tới. Nóc nhà bị cuồng phong lật tung. Tiểu động vật, người đi đường, xe toàn bộ bị trận này cuồng phong thổi lên. Cuồng phong qua đi, là che khuất bầu trời màu xanh ra trời quang mang. Tại quang mang này bên trong, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu hòa tan. May mà lúc này bốn người cách đã khá xa. Màu xanh da trời quang mang đến nơi này lúc sau đã tương đương yếu ớt. Tiền Thương Nhất chống lên thân thể. Hắn nhìn chung quanh một chút. Tiếng kêu rên cùng tiếng cầu cứu không dứt bên tai. Trung ương quảng trường chỗ bầu trời lộ ra khác thường sắc thái. Giống dáng chiều, càng giống là tận thế. Kết thúc, gợn sóng cuốn nữ tử tay phải đặt nằm ngang tại lông mày phía trên. Loại uy lực này, đại luyện kim thuật sư cũng không có khả năng sống sót đi. Nam tử tuấn Mỹ cảm thán một câu. Đại luyện kim thuật sư, thật đã chết rồi à. Tiền Thương Nhất mím môi. Mưa vẫn tại hạ, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Thế nhưng là, chuyện quái dị cũng không có đình chỉ. Một tên nằm dưới đất cô gái tóc ngắn kinh ngạc hô to. Mưa tại bay lên trên. Trời ạ. Mưa thế mà tại bay lên trên. Vô cùng rung động. Do trời không rơi xuống giọt mưa bắt đầu bay lên trên. Giống như đều có một đôi ẩn hình cánh. Trái với lẽ thường sự tình cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Dù cho không tin nữa, cũng vô pháp phủ nhận. Trừ phi tất cả những thứ này đều là đang nằm mơ. Một ít thị dân dùng sức bóp bắp đùi của mình. Có thể mộng cũng không có tỉnh. Một cái to lớn luyện kim trận xuất hiện ở thành phố Linxi trung ương quảng trường. Đây là một cái đang không ngừng xoay tròn luyện kim trận. Luyện kim trận bên trong hoa văn phức tạp vừa vặn chỉ là nhìn một chút cũng làm cho người bình thường cảm thấy mê muội, lại càng không cần phải nói còn tại xoay tròn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lựa chọn rời ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, luyện kim trận càng ngày càng chậm. Có thể Tiền Thương Nhất biết, cũng không phải là luyện kim trận càng ngày càng chậm, mà là chung quanh thời gian càng ngày càng chậm. Cảm giác quen thuộc truyền đến, tại Tiền Thương Nhất trong tầm mắt, hết thảy chung quanh đều đình chỉ không động, giống như một bức tìm không ra bất luận cái gì tì vết tĩnh vật họa. Toàn bộ thành phố Linxi thời gian đều đình chỉ, vật chất, thời không, linh hồn cùng năng lượng, đã là thúc đẩy luyện kim trận điều kiện. Cũng là luyện kim trận có thể tiến vào lĩnh vực, tại dừng lại thời không bên trong. Có chuyện gì ngay tại lặng lẽ phát sinh? Tiền Thương Nhất biết rõ. Sophie ngay tại giải quyết tất cả những thứ này. Tiền Thương Nhất không có lựa chọn di động. Dù cho không có nếm thử, hắn cũng biết, chỉ cần mình phát động kỹ năng là có thể tại luyện kim trận bên trong di động. Đúng lúc này, dưới chân luyện kim trận đột nhiên ngừng lại. Sau đó bắt đầu đảo ngược chuyển động, mới vừa rồi bị hòa tan phòng ốc thật giống như bị lộn mang đồng dạng một lần nữa tại nguyên chỗ mọc. Ra, bất quá, đã chết đi sinh vật nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. phát sinh ở trên phòng ốc biến hóa cũng không có phát sinh ở chết đi sinh vật bên trên. Chết rồi, chính là chết rồi. Tiếp theo, nguyên bản bay ngược giọt mưa lần nữa rơi xuống, trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn. Phòng ốc không phải tại mới vừa rồi bị phá hủy đại bộ phận a? Vì cái gì hiện tại lại khôi phục nguyên dạng? Xảy ra chuyện gì? Nam tử Tuấn Mỹ hoàn toàn không cách nào lý giải. Đúng là kết thúc. Bất quá, là bằng vào chúng ta thất bại mà kết thúc. Gợn sóng cuốn nữ tử sờ lên tóc của mình. Thần sắc có chút uể oải. Đại luyện kim thuật sư đáng sợ như vậy. Mắt to Mỹ nữ nhìn về phía trung ương quảng trường phương hướng. Bình tĩnh lặng yên mà tới. Lại lặng yên rời đi. Người bị thương bởi vì tự thân đau xót lần nữa tìm kiếm trợ giúp. Tràng diện lần nữa loạn cả một đoàn. Cường đại như vậy quốc gia. Thật sẽ chết à? Gợn sóng cuốn nữ tử quay đầu hỏi một câu. Dù cho không thể phục sinh sinh vật. Dù cho phát động điều kiện dị thường hà khắc. Dù cho chỉ có số ít người có thể sử dụng. Nhưng là vừa rồi phát sinh sự tình. Hiện thực xã hội nhân loại lại không cách nào lợi dụng khoa kỹ làm ra. Là cái này, luyện kim thuật mị lực chỗ, sẽ, phải biết, còn có liền thời gian đều không thể tồn tại địa phương. Tiền Thương Nhất gật đầu, không chút nghi ngờ Cooper sẽ diệt vong. Một mặt là bởi vì kịch bản nguyên nhân, một phương diện khác thì là bởi vì, hắn gặp qua tồn tại càng đáng sợ. Trung yên chỗ, tập tĩnh tiến lên người kéo thuyền, mênh mông vô bờ xiềng xích. Toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập âm u đầy tử khí tuyệt vọng. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Gợn sóng cuốn nữ tử lắc đầu. Bất quá, là thời điểm nói tạm biệt. Chỉ sợ thành thị cục an ninh viện quân rất nhanh sẽ tới. Chúng ta cũng không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Quái phiền toái. Nàng khoát khoát tay. Cùng mình đồng bạn đồng loạt đi ra ngoài thành. 2 tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Thành phố Linxi tử vong nhân số thực sự rất rất nhiều. Nhiều đến dùng vạn làm đơn vị đến tính toán. Thi đấu cũng không tiếp tục tiến hành. Mặc dù đại bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp ở lại khách sạn khoảng cách trung ương quảng trường khá xa, nhưng vẫn nhận lấy không ít ảnh hưởng. Rất nhiều tuyển thủ thân thể đều xuất hiện bệnh biến. Bệnh tình nhẹ một chút cố gắng trị liệu. Tranh thủ tham gia trận đấu. Bệnh tình nặng một ít thì trực tiếp rời khỏi thi đấu. Tích cực trị liệu dùng để cho mình thu hoạch được càng lâu. Mà bệnh tình quá nghiêm trọng, thì lựa chọn từ bỏ trị liệu, thể nghiệm chính mình cuộc sống cuối cùng. Về phần Tiền Thương Nhất loại này tuyển thủ chuyên nghiệp, thì tham gia quan phương cử hành kỷ niệm hoạt động. Đèn chiếu hạ, Tiền Thương Nhất trên mặt bi thương. Cúi đầu nhìn xem trong tay đã sớm viết xong kỷ niệm bản thảo. 2 tuần phía trước, bi kịch giáng lâm tại thành phố Linxi. Ai cũng không ngờ đến. Thân nhân của chúng ta bằng hữu sẽ dùng phương thức như vậy cách chúng ta mà đi. Bọn họ đi được quá vội vàng. Chúng ta thậm chí liền một câu tạm biệt đều không thể nói ra miệng. 1 năm sau, chúng ta phải cùng bọn họ nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Lẫn nhau nói chính mình gặp phải chuyện lý thú. 1 năm sau. Chúng ta phải cùng bọn họ lẫn nhau phàn nàn sinh hoạt cỡ nào không dễ dàng. Muốn quan tâm sự tình thực sự quá nhiều. 1 năm sau, chúng ta cùng bọn họ lúc gặp mặt hẳn là lẫn nhau chụp bả vai của đối phương. Hoặc là lẫn nhau cho đối phương một cái ôm, mà không phải tay cầm một chùm hoa tươi. Đứng tại bọn họ trước mộ phần, khẽ hỏi một câu, hắc, ở bên kia trôi qua còn tốt chứ? Tiếng vỗ tay vang lên. Không sai, bất kể như thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Chúng ta hẳn là vì bọn họ rời đi mà cảm thấy bi thương. Nhưng chúng ta không nên sa vào tại bi thương bên trong. Tại bên người chúng ta, còn có càng nhiều người đáng giá chúng ta đi bảo hộ. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Tiền Thương Nhất cúi người chào thật sâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.